Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 400, chương 399, hệ ngân hà thiên tài. Hỏa diễm chi vũ theo đầu này kỳ dị quỹ tích. Quy lực trong nháy mắt chợt tăng không chỉ gấp 10 lần. Đây là thế nào? Chu Hạo giật mình, không rõ chuyện gì xảy ra. Hỏa hệ pháp tắc, mới vừa rồi là hỏa hệ pháp tắc gợn sóng. Đá tát khiếp sợ thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Trời ạ, Chu Hạo người vậy mà lĩnh ngộ một tia hỏa hệ pháp tắc. Đá tát thấy được hỏa diễm chi vũ, cảm thụ một thoáng phía trên uy lực. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hỏa hệ pháp tắc, Chu Hạo sững sờ. Chu Hạo, ngươi nói cho ta biết vừa mới xảy ra chuyện gì? Đá Tát liền vội vàng hỏi, vừa rồi ta chỉ là cảm nhận được trong hư không một tia kỳ dị quỹ tích. Sau đó sử dụng hỏa diễm chi vũ thi triển đi ra. Chu Hạo suy nghĩ một chút nói, ngươi vậy mà vẻn vẹn sử dụng hỏa diễm chi vũ liền cảm ngộ đến hỏa hệ pháp tắc. Đá Tát nhìn xem Chu Hạo, như đang nhìn một cái quái thai. Mặc dù không muốn nói cái gì khen ngợi, thế nhưng ta muốn nói, người hỏa hệ thiên phú xác thực mạnh mẽ. Đá Tát, đến cùng tình huống như thế nào? Này quỹ tích vận hành đến cùng là cái gì? Chu Hạo hỏi, trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc, hắn đối với này chút căn bản chưa quen thuộc. Được, a, đã ngươi đã tiếp xúc đến hỏa hệ pháp tắc, ta đây liền muốn nói với ngươi thuyết pháp thì sự tình. Đá Tát nói, trước kia ta đã nói với ngươi pháp tắc cảnh trước đó tu luyện. Kỳ thật cùng pháp tắc lĩnh ngộ không có có quan hệ gì. Chỉ có nhất định thiên phú cùng tài nguyên. Đi đến linh chủ cảnh không tính khó. Chu Hạo gật đầu, toàn bộ hệ ngân hà pháp tắc cảnh cường giả mặc dù không đến 10 vị. Thế nhưng linh chủ cảnh cường giả rất nhiều. Đạt đến linh chủ cảnh đỉnh phong, mong muốn đột phá vào đến pháp tắc cảnh, nhất định phải lĩnh ngộ pháp tắc, mà lại đạt đến trình độ nhất định. Trước lúc này, thì là cần cảm ứng được pháp tắc. Đá Tát tiếp tục nói, Chu Hạo lẳng lặng nghe, cảm ngộ pháp tắc vừa mới bắt đầu hoàn toàn theo dựa vào chính mình. Những người khác cơ hồ cho không là cái gì trợ giúp. Trước đó người cảm nhận được là một tia hỏa hệ pháp tắc quỹ tích vận hành. Cái này là ban đầu bước đầu tiên. Một bước này là rất nhiều nhân viên khát vọng. Không có thiên phú, coi như tu luyện đi đến linh chủ cảnh đỉnh phong đều không nhất định có thể lĩnh ngộ được một tia. Chu Hạo trong lòng hơi động, nói, vũ trụ lĩnh ngộ pháp tắc là ở vào cảnh giới gì? Đại bộ phận tại linh chủ cảnh mới tiếp xúc đến, cực một số nhỏ tại nguyệt linh cảnh. Tại tinh linh cảnh liền tiếp xúc đến càng ít, cơ hồ có thể nói là phượng mao lân giác, mỗi một vị đều là thiên tài chân chính. Hệ Ngân Hà Vân Lam Vương quốc Vân Mộng tiến vào hệ Ngân Hà Tinh Lan học viện bên trong. Thế nhưng cũng không có lĩnh ngộ bất luận cái gì pháp tác. Ngươi bây giờ biết ta vì cái gì nói, ngươi hỏa hệ dị năng thiên phú mạnh mẽ đi. Đá ta thật sâu nhìn thoáng qua Chu Hạo. Hắn kỳ thật còn có một số không nói. Những cái kia tại tinh linh cảnh liền lĩnh ngộ pháp tác thiên tài bình thường đều là thế lực lớn. Nhân viên, từ nhỏ tiếp xúc hàng loạt chân quý bí tịch, mà lại có nhân giáo đạo. Chu Hạo tiếp xúc tu luyện đều không có mấy năm. Tu luyện hỏa diễm chi vũ mới hơn 2 năm. Vẻn vẹn dạng này thế mà tiếp xúc đến. Đây càng là khó được. Nếu như cho Chu Hạo nhất định điều kiện, còn không biết nhiều năm nhẹ là có thể lĩnh ngộ được. Tiến vào Tinh Lan học viện Vân Mộng đều không có tiếp xúc đến pháp tắc. Chu Hạo sững sờ, hắn biết Vân Mộng là hệ ngân hà tinh linh cảnh bên trong đệ nhất thiên tài. Ngươi bây giờ tiến vào chân thần điện, có thể cảm thụ một chút thực lực của mình. Đá Tát lãm đạm nói, Chu Hạo trong lòng hơi động. Tiến nhập trong đó, lần này, Đá Tát trực tiếp sử dụng tinh thạch triệu hoán ra 15 vị bình thường thực lực tinh linh cảnh. Cửu giai người máy, những người máy này liên hợp lại thực lực đoán chừng tương đương với mật thất trong không gian năm. Vị người máy, ngươi đến chiến đấu một thoáng. Datas nói, Chu Hạo gật đầu, hắn tay phải vung lên. Một đạo hỏa long xuất hiện, hắn cảm thụ được lúc trước cái kia đạo quỹ tích. Sau đó hỏa long uy lực lớn thịnh, cấp tốc đi tới một vị người máy bên người. Theo không ngừng sử dụng, hắn cũng cảm giác mình có khả năng càng thêm thuần thục khống chế. Người máy tiếp xúc đến hỏa long, thân thể bay ngược ra ngoài. Sau đó vậy mà trực tiếp biến thành viên cầu nhỏ. Hỏa long thế đi cơ hồ không có bất kỳ cái gì giảm bớt. Không ngừng đi qua những người máy khác thân thể. Những người máy này cũng không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Tất cả đều biến thành viên cầu nhỏ. Bị đánh bại dễ dàng. Này hỏa diễm chi vũ uy lực đi đến nguyệt linh cảnh rồi. Chu Hạo cả kinh nói. Đúng, nắm giữ một tia pháp tắc. Đem dung nhập trong công kích. Công kích sẽ lập tức tăng nhiều. Người thường mong muốn càng đại cảnh giới chiến đấu. Cơ hồ là không thể nào. Thế nhưng lĩnh ngộ một tia pháp tắc có khả năng tùy tiện làm đến. Dùng thực lực ngươi bây giờ. Đều có thể hạ gục nguyệt linh cảnh nhất giai nhân viên. Hạ gục mật thất trong không gian 20 vị người máy dễ dàng. Datas nói. Nói như vậy ta đã có khả năng gia nhập vào Tinh Lan học viện rồi. Chu Hạo trong lòng vui vẻ. Có chút tiền đồ được không? Dùng ngươi bây giờ thiên phú. Tiến vào hệ ngân hà Tinh Lan học viện dễ dàng. Thậm chí có khả năng tiến vào Tinh Lan học viện tổng bộ bên trong. Hơn 300 vạn cái tinh hệ có. Chỉ là Tinh Lan học viện phân bộ. Tổng bộ chỉ có một cái. Đó là tại Tinh Lan đế quốc hành tinh mẹ lên. Chu Hạo trong lòng vui vẻ. Ban đầu coi là cần thời gian rất lâu mới có thể tiến nhập đến Tinh Lan học viện bên trong. Bây giờ lại tùy tiện liền thực hiện. Trước đó hắn cách hệ ngân hà 4 đại vương quốc thành lập học viện tuyển bạt tiêu chuẩn đều còn kém. Một chút, lập tức máy phi hành liền muốn đến Huyền Lam Tinh. Trước quay về Huyền Lam Tinh. Sau đó đi tới Tinh Lan học viện xin kiểm trắc, coi như không thể phá lệ. Sau 13 ngày liền là Tinh Lan học viện công khai tuyển bạt đệ tử thời điểm. Theo lĩnh ngộ một, tia hỏa hệ pháp tắc, lúc này Chu Hạo trong lòng cảm giác cấp bách cũng đã biến mất một chút. Tiến vào Tinh Lan học viện, bọn hắn địa cầu an toàn liền được cực lớn bảo đảm. Đây là một khỏa tinh cầu khổng lồ. Chỉnh cái hành tinh bên trên có một tòa thật to liên miên dãy núi. Liếc mắt không nhìn thấy phần cuối. Bên trong dãy núi bộ có một ít nhân viên đi lại. Mà tại ngoài dãy núi bộ, có rất nhiều người thành viên trông coi. Những người này thành viên, có chút khí thế trên người gợn sóng cực kỳ khủng bố. Một vị trên người nhân viên tản ra nóng bỏng khí tức. Cả người cảm thụ tựa như một cái mặt trời. Một vị nhân viên toàn thân lại tràn đầy hắc ám khí tức. Những người này thành viên ánh mắt nhìn về phía dãy núi kia. Trong mắt lại tràn đầy vẻ kính sợ. Không dám tới gần. Oanh! Bỗng nhiên, tại dãy núi một chỗ khu vực bên trong. Một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố phát ra. Cỗ khí thế này tràn đầy sắc bén khí. Để cho người ta cảm nhận được thân thể đều giống như bị cắt chém. La Nguyên Chân thần bế quan kết thúc. Trông coi vài vị cường đại nhất nhân viên liếc nhau một cái. Dẫn theo dưới trướng nhân viên cấp tốc bay đi. Cùng nghênh La Nguyên Chân thần xuất quan. Lít nhà lít nhít nhân viên vô cùng cung kính nói. Lần này đến phiên ta đi ra. Một thân màu vàng trường bào. Mọc ra hai cái sừng chất. Chỗ trán còn có một tia màu vàng ấn ký. La Nguyên nhìn về phía dãy núi mặt khác mấy chỗ. Ta La Nguyên xuất quan, dựa theo lệ cũ, sẽ thu một vị đệ tử. Các ngươi cấp tốc truyền lệnh xuống chuẩn bị. La Nguyên khoát tay áo nói. Vâng, những người này toàn bộ gật đầu. Tựa hồ đã sớm biết chuyện này. Mấy phút đồng hồ sau. Một đạo tin tức truyền khắp toàn bộ Tinh Lan đế quốc hơn 300 vạn cái tinh hệ.